Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, ta cũng là hoàng đế. Tấn Vân thị bên trong, các vị thủ lĩnh cũng không phải đồng tâm đồng lực, đây cũng là bình thường. Thị tộc ở giữa cũng có khác biệt trận doanh. Hôm nay đại thủ lĩnh chết đi, tự nhiên sẽ có người đụng tới có một ít ý tưởng. Cho nên đừng xem Thao Thiết bình thường chỉ lo làm cơm. Trên thực tế áp chế bộ tộc nội bộ thủ lĩnh đấu tranh, cũng hẳn là không phải hắn không thể. Vân Tái khí tức hay là rất suy yếu, thậm chí có một ít mê muội. Pháp lực sớm đã khô cạn thấy đáy. Hồng Châu dân chúng nghênh đón đại thắng, mà Tấn Vân thị chiến bại, mang ý nghĩa tiếp xuống lao động cải tạo làm việc nhân khẩu có rồi rơi vào. Ứng Long đầu rồng lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là cái kia to lớn bộ dáng, mặc dù là mỉm cười, cũng cực kỳ dữ tợn. Từng hồi long ngâm, mà giấu ở trong bóng tối Phù Dương Tử, lúc này lại bắt đầu do dự. Vào lúc này, không phải động thủ tốt thời điểm, bởi vì những cường giả kia đều đang chăm chú nơi này. Hơn nữa còn có rất nhiều chiến sĩ, còn có cái kia to lớn rồng. Con rồng này là từ đâu đến? Khí tức to lớn, Phù Dương Tử là đông cực người, cũng không biết Ứng Long truyền thuyết. Chỉ là cảm giác con rồng này so với một vài thiên thần còn muốn không dễ trêu chọc. Thế nhưng đồng dạng, bỏ lỡ vào lúc này, lần tiếp theo liền Phù Dương Tử chính mình cũng không biết có không có cách nào tìm tới như thế. Thích hợp cơ hội, Vân Tái lực lượng để cho hắn trông thấy mà thèm, nhưng cũng làm cho hắn thận trọng. Vì vậy hắn cứ như vậy chờ đợi. Cuối cùng đưa mắt nhìn Hồng Châu các chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Hắn hít một tiếng, nắm chặt nắm đấm, lần này chung quy là không có dám ra tay. Hắn biết mình làm là sáng suốt lựa chọn, nhưng trong lòng tràn ngập dày đặc không cam tâm, thích hợp lại mới có thể thắng. Thế nhưng lần này, phỏng chừng không chỉ có không thể thắng, còn phải đưa mệnh. Tấn Vân thị thế mà thua. Hồng Châu những vũ khí kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiết khí cùng hỏa khí, cùng với thanh đồng khí, giáp trụ đại lượng xuất hiện, để cho trận chiến đấu này biến đến cực kỳ gian nan. Tại song phương anh hùng đơn vị số lượng cùng chất lượng không kém nhiều điều kiện tiên quyết, binh khí ưu khuyết có thể ở mức độ rất lớn trái phải chiến tranh thế cục hướng đi. Đây chính là thời đại đại xoa, một cái không phải rất cường tráng người, mang vào thiết giáp, mang lên hỏa khí, liền có thể chém giết một cái cường tráng Tấn Vân chiến sĩ. Tản đá làm thành mũi tên xuyên thấu lấy giáp trụ người không có hiệu quả, liền giáp ra phòng ngự đều không phá nổi hoặc nhiều hoặc ít. Cốt tiễn mặc dù so thạch khí sắc bén, thế nhưng gặp phải đồng thiết giáp trụ hay hoặc là thiết giáp đồng dạng muốn ăn quả đắng. Phù Dương Tử vụng trộm rời đi. Hắn biết rõ lần này rốt cuộc không có cách nào thu hoạch được mặt trời đồ đằng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn suy tính như thế nào mới có thể sáng tạo lần tiếp theo có lợi cơ hội. Bất quá hắn trong lúc rút lui sau đó, thấy được hai cái gà con. À, Phù Dương Tử ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn thấy cái kia hai cái cô cô kỳ kỳ kêu loạn gà con. Hắn kim ô đồ đằng dường như có rồi đáp lại. Mà cái kia hai cái gà con dường như cũng cảm giác được cái gì. Gà con đầu cô lỗ lỗ khắp nơi loạn chuyển lên. Cái này hai con gà không phải bình thường chủng loại, chẳng lẽ là kim ô? Khả như thế mập, thoạt nhìn tuyệt không giống a. Chấm ngoặc kép, không không không, không có khả năng, ta khẳng định là nhìn lầm. Có lẽ là có kim ô huyết mạch đồ vật sao? Đều là chim loài chim, có quan hệ thân thích rất bình thường. Tất Phương cũng sẽ phun lửa, Trọng Minh cũng sẽ tỏa ánh sáng. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, nhất định là như vậy. Cái này hai con gà, hẳn là cái kia Hồng Châu thủ lĩnh dùng mặt trời đồ đằng chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra tới đồ vật. Mô phỏng theo kim ô mô phỏng ra cầm. Thế nhưng thế mà đem mặt trời đồ đằng trao tặng gà. Đây thật là quá mức lãng phí. Nếu như cho Tất Phương loại hình thần điểu, hẳn là có thể tạo hóa ra so kim ô lợi hại hơn đồ vật tới. Chấm ngoặc kép. Phù Dương Tử trong lòng suy nghĩ một cái, cho rằng Vân Tái cái này sóng thao tác thật sự là không tốt. Thế mà nắm gà con xem như kim ô nguyên hình. Cái này hai cái gà con xem xét chính là đần độn. Rõ ràng là đạt được kim ô lực lượng. Thế nhưng không có kim ô tính cách cùng trí tuệ a. Ta kim ô đồ đằng. Cũng đang vì cái này hai cái gà con gào khóc sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Phù Dương Tử lúc này cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Hiểu được có mặt trời đồ đằng thật sự là tốt. Ta không có loại kia mệnh a. Cho dù tới lượt không đến ta a. Có đồ đằng chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn vốn còn muốn bắt đi cái này hai cái gà con. Thế nhưng bởi vì cái này một trận não bổ. Hắn hiểu được cái này hai cái gà con bắt đi. Không chỉ có không thể cho kim ô đồ đằng thăng cấp. Ngược lại khả năng để cho mình về sau đồ đằng thần tương biến thành gà con bộ dáng. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút hắn liền bắt đầu phát điên. Chính mình đồ đằng thế nhưng là trong truyền thuyết cao quý kim ô. Kia là tại thang cốc bên trên chiếu rọi thiên hạ thần điểu. Nếu như lấy cái này hai cái da cầm hình tượng xuất hiện. Chỉ sợ về sau chính mình tại luyện khí sĩ trong hội này rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Mặc dù gà đồ đằng là rất phổ biến đồ đằng. Nhưng là mình thế nhưng là cao quý luyện khí sĩ. Cũng không phải là những cái kia bình thường dã nhân bộ lạc a. Đáng chết gà con. Làm bẩn ánh sáng mặt trời. Phù Dương Tử vụng trộm rời đi. Trong lúc nhất thời không biết nên tới đâu đi. Mà cô cùng Tiêu Tiêu đều tại dùng cánh nhỏ xoa đầu mình. Ở chung quanh cẩn thận chuyển vài vòng sau đó. Phát hiện cũng không có cái gì có thể gây nên bọn chúng cộng minh đồ vật. Chít chít. Thật sự là kỳ quái a. Rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì tại a. Cùng ma ma tái tương tự cảm giác đâu. Chẳng lẽ là cái thứ ba gà con sao? Cô cùng Tiêu Tiêu liếc nhau. Hai cái gà con trong mắt đều toát ra quang mang. Chẳng lẽ, hẳn là, thật có cái thứ ba gà con xuất hiện. Sân nuôi gà con quy mô có thể lớn mạnh nha cô. Vì vậy, tại đánh quét chiến trường thời điểm, hai cái gà con cái mông nhét chung một chỗ. Trên đầu lông gà theo gió tung bay. Cô tại cái gì địa phương đâu? Cô tại mép nước, tại nát cỏ bên trong. Tại phía dưới tảng đá, tại ô uế địa phương, tại bùn bên trong, tại ma ma tái váy ra bên trong, khắp nơi tìm kiếm, không có ai biết cái này hai cái gà con đang tìm cái gì. À, cô đang tìm côn trùng sao? Có người nhìn thấy màn này, lúc này sắc trời đã chậm, đại giang người bên trên cũng quay về rồi. Đặng Ly Tử bị Xích Tùng Tử mắng cẩu huyết lâm đầu. Mà Vân Tái cũng nhìn được Hoàng đế. Ta là trong mây. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế. Quảng Thành Tử bởi vì lúc trước không có cùng Hoàng đế câu thông. Lão nhân ra nhanh ngôn khoái ngữ. Trực tiếp đem Hoàng đế xưng hào nói ra. Hoàng đế sửng sốt một chút. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Dọa cho phát sợ. Đang muốn giải thích một chút. Vân Tái lại sửng sốt một chút. Sau đó trực tiếp một chút đầu. Nguyên lai ngươi cũng là hoàng đế a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hoàng đế. Ngoặc kép chấm hỏi. Vân Tái. Không có cái gì không có ý tứ sao? Ta gọi là Công Tôn Sa. Ta cũng là hoàng đế. Đều là dùng tên giả mà thôi. Tấn Vân Thị không phải bắt được 10 cái hoàng đế sao? Học tập hoàng đế làm việc tốt không lưu danh. Ta cũng là a. Ngươi là cái gì? Ngươi là trong mây hoàng đế sao? Ta là lái xe hoàng đế. Quảng Thành Tử nghe được có một ít mộng bức. Lúc này mới phản ứng được. Đang chuẩn bị nói một chút. Bị hoàng đế đánh gãy. Ngươi nói đúng. Ta vẫn luôn rất kính ngưỡng hoàng đế. Cho nên ta cũng lấy hoàng đế danh nghĩa tại thiên hạ hành tẩu. Kia thật là một vị vĩ đại người a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.